Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chậu chiếc không tệ. Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà Lý Đâu Đâu sở dĩ dám mang cái đó người thần bí trở lại trong nhà mình, là bởi vì là hắn hiện tại đã tin tưởng người này quả thật không có ác ý. Mặc dù hắn ra tay giết những cái kia sơn phỉ thời điểm, người này không có trực tiếp hỗ trợ. Nhưng mà Lý Đâu Đâu cảm giác được, mỗi một lần hắn thời điểm xuất thủ, trong bóng tối người kia từ đầu đến cuối đều ở đây. Hơn nữa, rất chính xác xuất hiện ở hắn không tốt phòng bị vị trí. Nếu như người này phải ra tay giết hắn mà nói, Lý Đâu Đâu cho dù sẽ không bị giết, sợ cũng đã bị thương. Ở một khắc kia Lý Đâu Đâu cũng biết, người này theo hắn di động mà di động. Sau đó xuất hiện ở hắn cần phải phòng bị địa phương, là đang bảo vệ hắn, lại còn chính là làm người này cầm túi tiền đặt ở người phụ nữ kia bên chân thời điểm, Lý Đâu Đâu cảm thấy hắn là người cùng một đường. Hảo hán, Lý Đâu Đâu vừa đi vừa hỏi, ngươi tên gọi là gì? Thất Đương ra lắc đầu nói, trừ đại ca ra không có ai biết ta tên chữ, ta nói chuyện có thể có chút trực tiếp. Ngươi bỏ qua cho, ta ý phải, chúng ta quan hệ còn chưa tới ta có thể nói cho ngươi tên ta bước. Lý Đâu Đâu gật đầu một cái nói, quả thật rất trực tiếp. Thất Đương gia không phải một cái rất giỏi về trao đổi người. Hắn và Lý Đâu Đâu và Trường Mi đạo nhân như vậy ba hoa có thể bần một ngày ngủ một đêm không dừng lại. Người, hoàn toàn là hai cái loại hình, nếu như có thể kiếm tiền. Vậy hai đừng nói một ngày ngủ một đêm, hai ngày hai túc vậy không có sao à? Mà Thất Đương gia là như vậy, ngươi đối với hắn nói ta cho ngươi ít tiền, ngươi cùng ta trò chuyện một hồi mà. Hắn cảm thấy ngươi có bệnh, hắn cũng không phải rất thích nói chuyện. Hắn cảm thấy và người trao đổi là lãng phí thời gian. Cùng có cái đó trao đổi thời gian không bằng uống chút rượu, sau đó ngủ một giấc. Hắn ngủ cũng cùng người khác không giống nhau. Người khác ngủ dĩ nhiên là càng thoải mái địa phương càng tốt. Hắn uống nhiều rồi ngủ chỉ thích leo cây, ở trên cành cây ngủ. Cho nên Yến Sơn Doanh người luôn là nói hắn một uống nhiều rồi liền mất tích. Rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Thật ra thì hắn là leo cây đi. Thất Đương gia cảm thấy nếu như mình không trò chuyện mấy câu nói quả thật lộ vẻ rất không được tự nhiên. Trong đầu ngàn hồi trăm vòng suy nghĩ rất nhiều, nên nói cái gì, hỏi cái gì, hay hoặc là vấn đề quá nhiều người nhà sẽ hay không có chút bất mãn. Cho nên liền nghĩ như vậy suy nghĩ đã đến Lý Đâu Đâu cửa nhà bên ngoài. Đến nơi sau đó hắn cảm thấy dù sao vậy chưa nói, dứt khoát không nói đi. Lý Đâu Đâu ở ngoài cửa gõ một cái, sợ sư phụ và Yến Tiên Sinh hiểu lầm là người khác. Gõ cửa thủ pháp là dùng và sư phụ hắn ước định xong thủ pháp. Nhẹ chín hạ, nặng một tí. Thất Đương gia cảm giác nhạy cảm đến cái này gõ cửa phương thức có chút đặc biệt. Cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Cửu khinh nhất trọng, Lý Đâu Đâu. Hắn nhìn về phía Thất Đương gia nói, ngươi liền ta tên chữ cũng không hỏi, nhưng hỏi một câu cái này. Thất Đương gia suy nghĩ một chút, đúng là có chuyện như vậy. Cửa bị người từ bên trong kéo ra. Trường Mi đạo nhân thấy Lý Đâu Đâu một khắc kia, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Vị này là Trường Mi gặp Lý Đâu Đâu bên người đi theo một cái chừng 30 tuổi người đàn ông trung niên. Vì vậy hỏi một câu, Lý Đâu Đâu trả lời, nhặt được. Thất Đương gia ngẩn ra, Yến Tiên Sinh vậy đã chạy tới đây, gặp Lý Đâu Đâu vậy một thân máu, sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn chỉ Lý Đâu Đâu trên mình. Lý Đâu Đâu lắc đầu nói, ta không bị thương. Yến Tiên Sinh thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía Thất Đương gia, đa tạ ngươi tương trợ. Thất Đương gia trả lời, ta không có, không lâu lắm. Lý Đâu Đâu tắm đổi quần áo, trở lại trong phòng khách thời điểm phát hiện sư phụ bọn họ ba người ngồi ở đó. Bầu không khí phá lệ không được tự nhiên. Thất Đương gia liền ngồi ở đó từng miếng uống trà. Cũng không nói chuyện, cũng không xem vậy hai người. Lý Đâu Đâu sau khi ra cười cười nói, lá trà không phải rất tốt. Người thích hợp uống. Một hồi ta xem trong nhà bên trong có vật gì có thể làm. Chúng ta ăn chút đồ ăn khuya. Thất đương gia gật đầu một cái nói. Quả thật không tốt. Lý Đâu Đâu. Lý Đâu Đâu đi phòng bếp nhìn xem có thể làm chút gì. Mặc dù thật không phải là rất sở trường nấu cơm. Phàm là chuyện cũng không nhịn được một cái học chữ. Có ngu đi nữa người chỉ cần chịu học. Chỉ cần chịu một mực học. Đại khái liền sẽ rõ ràng. Có chút đần thật không phải là dựa vào cố gắng liền có thể giải quyết. Cũng may Lý Đâu Đâu không ngu ngốc. Kém không nhiều đơn giản cơm món suy nghĩ một chút còn có thể thu thập được. Ví dụ như xào cái trứng gà. Ví dụ như xào cái thịt phiến các loại. Dù sao chuyện như vậy. Đại khái thu thập gần nửa canh giờ. Lý Đâu Đâu bưng mấy bàn món vào nhà. Trong phòng vậy ba người còn ở vậy ngồi. Tất cả uống riêng trà. Vẫn không có trao đổi. Trường Mi đạo nhân không phải là không có thử thăm dò muốn trò chuyện nhiều mấy câu. Nhưng mà hắn phát hiện người này căn bản là không có dự định và người khác nói chuyện phiếm. Cơm trong thức ăn bàn. Lý Đâu Đâu mở ra hai bầu rượu. Muốn cho bọn họ cũng rót đầy một ly. Thất đương gia trực tiếp đưa tay cầm một bình rượu lấy tới. Cũng không cần ly. Giơ lên liền hướng trong miệng mình muốn rót. Bầu rượu cũng đến mép. Hắn bỗng nhiên lại dừng lại. Cầm bầu rượu buông xuống. Lý Đâu Đâu hỏi. Thế nào? Thất đương gia lắc đầu một cái. Không trả lời. Lý Đâu Đâu trong đầu nghĩ người ta có phải hay không cảm thấy rượu này không tốt lắm. Cho nên hắn lại hỏi một câu. Rượu không đối ngươi khẩu vị. Rượu này quả thật không mắc. Thất đương gia nói. Ngửi ra không mắc. Lý Đâu Đâu. Thật là bất tiện à. Tốt lần này thất đương gia bổ sung một câu. Thoáng hóa giải một tí cái này không khí ngột ngạt. Mặc dù cái này chậm tách ra lực độ vậy chuyện như vậy đi. Ta đáp ứng đại ca. Trong vòng một năm không uống rượu. Hắn bưng lên một chén cơm trắng. Kẹp chút món liền bắt đầu ăn. Ăn hai miệng sau cầm món gạt qua một bên. Bắt đầu chỉ ăn cơm trắng. Lý Đâu Đâu cũng không dám hỏi. Bởi vì hắn đã biết quái nhân kia sẽ nói gì. Trường Mi đạo nhân cũng cảm thấy được lúng túng. Phụng Bồi ăn vài miếng cơm món sau nhìn về phía Lý Đâu Đâu nói. Tay nghề tăng lên không thiếu. Mặc dù không thể nói ăn ngon bao nhiêu. Nhưng, thất đương gia nói. Thật khó khăn ăn. Lý Đâu Đâu thiếu chút nữa nói ra tiễn khách hai chữ. Yến tiên sinh ngược lại là thổi phù một tiếng liền cười. Hắn cảm thấy quái nhân kia tính cách thật ra thì tạm được. Là như vậy có sao nói vậy? Không biết quẹo cua. Người như vậy thật ra thì ngược lại so với kia chút sở trường quẹo người dễ dàng sống chung. Ta ăn no, thất đương gia đứng dậy. Sau đó nhìn về phía Lý Đâu Đâu cuối cùng là hỏi một câu nên hỏi. Ngươi kêu gì? Lý Đâu Đâu trả lời. Ta kêu Lý Sất, dung chuyển trời đất Sất. Ta ở Tứ Hiệt Thư Viện đi học. Chữ giáp đường học, lời còn chưa nói hết. Thất đương gia đã ra gian nhà. Biết. Sau đó người nhảy vút cướp lên. Ngay tức thì liền biến mất như nhau. Yến tiên sinh nhìn về phía Lý Đâu Đâu hỏi. Vị này, ngay thẳng tráng sĩ rốt cuộc cái gì lai lịch? Lý Đâu Đâu trả lời. Hắn là Yến Sơn Doanh đại đương gia Ngu Triều Tông Phái tới bảo vệ người ta. Ban đầu ta đối với hắn thân phận còn có chút hoài nghi. Tối nay ta đi khách sạn bên kia. Hắn từ đầu đến cuối cũng trong bóng tối bảo vệ ta. Cho nên liền tin, Yến Thanh Chi gật đầu một cái. Tin đồn Thiên Vương Ngu Triều Tông là cái có ân phải trả người. Tín nghĩa thứ nhất, cho nên người trên giang hồ cũng đối với hắn rất kính trọng. Nếu là hắn phái tới, hẳn không biết là người xấu. Trường Mi đạo nhân nhưng nhẹ nhàng thở dài. Hắn là thật tâm chẳng muốn Đâu Nhi và Yến Sơn Doanh những người đó có liên hệ gì. Ở hắn xem ra, phỉ chính là phỉ. Kẻ gian chính là kẻ gian, coi như bị người gọi là trời vương, vậy thật là chính là trời vương, còn không phải là lớn thổ phỉ thủ lãnh thôi. Chiếm núi làm vua một đám quân phản loạn, có thể sẽ hư Lý Đâu Đâu tiền đồ. Ở Trường Mi đạo nhân trong mắt cái gì là chân chánh tiền đồ? Dĩ nhiên là nhập sĩ làm quan, dù là đại sở triều đình đã hủ xấu xa đến tình cảnh này. Dù là đại sở Giang Sơn đã thối nát đến trình độ này, có thể hắn như cũ cảm thấy đó mới là đứng đắn đường ra. Nhất không tốt, cùng tương lai học thành vậy không có thể vào sĩ. Vậy như Yến tiên sinh làm như vậy cái dạy học người. Tối thiểu được người tôn kính. Hắn thật cảm thấy Lý Đâu Đâu không thể và những quân phản loạn kia giang hồ khách phối hợp chung. Một chỗ, đó là tự hủy tương lai. Nhưng mà hắn lại sẽ không rất rõ ràng đối với Lý Đâu Đâu nói chút tàn bạo nói. Hắn sợ đứa trẻ trong lòng sẽ oán hận hắn. Cho nên khó chịu, là chính hắn. Ta ăn no, ta đi ngủ một lát. Trường Mi đạo nhân tối nay trải qua để cho hắn có chút không chịu nổi. Hắn nhưng thật ra là tạm thời gian không tiếp thụ nổi. Mình Đồ Nhi đã bắt đầu biến thành một cái giang hồ khách. Miếu phu tử cửa vậy trận chém giết. Để cho hắn cảm giác được mình không nhận biết mình Đồ Nhi. Cùng Trường Mi đạo nhân sau khi đi ra ngoài. Yến tiên sinh hạ thấp giọng nói. Sư phụ ngươi có thể không quá hy vọng ngươi và người trên giang hồ có lui tới. Hắn nhìn như có chút thất vọng. Lý Đâu Đâu gật đầu một cái. Ta biết, Yến tiên sinh nói, sư phụ ngươi lớn tuổi, mọi việc vẫn là phải hơn thuận theo một ít. Lý Đâu Đâu lại gật đầu một cái nói. Ta rõ ràng, Yến tiên sinh sau một hồi trầm mặc hỏi hắn một câu. Ngươi tại sao không có nghĩ đi thông báo Hạ Hầu Trác? Lý Đâu Đâu không có trả lời ngay. Kẹp miệng món, sau đó thở dài nói. Còn chưa ăn, tiên sinh. Ta không có nói cho Hạ Hầu Trác, là bởi vì là ta muốn xem, chính ta có thể hay không cầm sự việc giải quyết. Yến tiên sinh ừ một tiếng, hắn hiểu, người à, dù là ngươi có lại nghịch thiên bằng hữu, cuối cùng phải dựa vào vẫn là mình. Nếu như mình không đúng tí nào, lại nghịch thiên bằng hữu cũng chỉ có thể cho ngươi phú quý. Không thể bảo ngươi sống chết, mà lệ thuộc vào người khác thời gian lâu dài. Người liền biến một tên phế vật. Biết, Yến tiên sinh đứng dậy. Duỗi người sau nói. Ta cũng đi ngủ. Tối nay ngươi cũng đã làm chút gì. Ta chẳng muốn hỏi. Nhưng, như vậy chuyện sau này vẫn tận lực ít một chút. Lý Đâu Đâu cúi người nói. Tiên sinh yên tâm. Như không cần thiết. Ta không biết làm. Yến tiên sinh gật đầu. Nhìn xem vậy món cơm. Quả thật ăn không ngon. Sau đó đi. Lý Đâu Đâu lòng nói nhanh như vậy các ngươi liền đều bị cái đó thần thần bí bí người lây liền sao? Ném sinh khó khăn à? Thất đương gia trở lại mình cư trú trong khách sạn. Nằm ở trên giường làm thế nào cũng không buồn ngủ. Hắn nhắm mắt lại, nhưng mà đầu óc bên trong suy nghĩ quá phấn khởi. Hắn ở trong đầu cầm Lý Xuất tối nay tất cả cử động cũng phục mâm một lần. Càng cẩn thận suy nghĩ, một ít chi tiết thì càng rõ ràng đứng lên. Mà những chi tiết này càng rõ ràng, hắn lại càng cảm thấy Lý rất đáng sợ. Hồi lâu sau, hắn đứng dậy, lấy giấy bút viết một phong thơ. Suy nghĩ cùng thủ hạ người trở về lại để cho bọn họ đem thư cho đại ca đưa trở về. Thật ra thì tin rất ngắn, chỉ có mấy chục chữ. Ý tứ đại khái phải, đại ca, không hữu hiệu biện pháp dạng gì. Nhất định phải cầm Lý rất mời lên Yến Sơn. Nhất định phải để cho hắn trở thành Lục Mi quân một thành viên. Tin viết xong sau đó hắn thiếp thân thu cất. Tính toán mình một chút dưới quyền đại khái sẽ bao lâu trở về. Bởi vì thật sự là có chút hưng phấn. Cho nên lại là như vậy suy tư một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai. Yến tiên sinh thức dậy rửa mặt. Nhìn một cái đang ở sân bên trong ngồi trung bình tấn Lý Đâu Đâu. Hắn đi qua đứng ở Lý Đâu Đâu thân vừa nói. Cầm cánh tay đi hai bên bình đưa ra. Lý Đâu Đâu suy nghĩ Yến tiên sinh đây là muốn chỉ điểm mình. Võ nghệ, vì vậy rất nghe lời cầm cánh tay ngang người. Yến tiên sinh hài lòng gật đầu một cái. Cầm khăn lông treo ở Lý Đâu Đâu trên cánh tay. Lý Đâu Đâu, Trường Mi đạo nhân ngáp một cái từ trong phòng đi ra. Thấy một màn này sau gật đầu một cái nói. Chậu chiếc không tệ, Yến Thanh Chi như có điều suy nghĩ nói. Chậu, sau đó hắn cầm Lý Đâu Đâu đi hai bên bình thân cánh tay bày đến về phía trước đưa ra vị trí. Lấy một chậu nước đặt ở vậy hai cánh tay trưng bày. Hắn hài lòng gật đầu một cái nói. Quả thật không tệ, Lý Đâu Đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999 trội.